My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506. Quốc sửa chữa lại. M Quốc ứng đối. M Quốc một chỗ bí ẩn chi địa. Mấy chục cái xuyên thấu qua cấp chiến lược vũ khí thiên nhãn giám sát Bắc Chi Đại Dương người. Tất cả đều trầm mặc. Chỉ có cái kia không ngừng biến hóa sắc mặt, phảng phất là tại im ắng tố nói gì đó. Một lát, phảng phất là thùng thuốc nổ bạo tạc, yên tĩnh như chết về sau, là chợt ồn ào. F, U, C, K, F, U, C, K, Zero ra hỏa kia, đang làm cái gì? Là bạo tẩu sao? Ta trước kia cũng đã nói Zero còn chưa thành thục. Các ngươi vì cái gì liền là không nghe đâu. Hừ hừ, nói có ích lợi gì. Thời điểm mấu chốt còn không phải như xe bị tuột xích. Cửu đầu xà ra hỏa kia đồng dạng không? Phải làm loạn, đã sớm nên giết, lại còn xuất thủ ngăn cản Zero. Ánh mắt âm trầm, từng cái người đều là lạnh lùng đánh giá màn sáng bên trong dây dưa hai bóng người. Không ít người càng là đôi mắt sung huyết. Đối với bọn hắn mà nói, siêu não rời đi, dâu ria, hoặc là nói, tại truyền tống chi môn vận chuyển, bắn xuống thông thiên chùm sáng một khắc này, siêu não đã mất đi truy đuổi giá trị. Nhưng mà, mặc dù là như thế, mọi người ở đây vẫn như cũ là đem oán khí vung hướng giờ phút này còn đang dây dưa hai người. To lớn một cái M quốc, càng là vô số tinh anh hội tụ cường đại quốc độ. Vậy mà tại trước mắt bao người mất đi một kiện cấp chiến lược vũ khí. A, đúng là mỉa mai, vẻn vẹn ngẫm lại, cũng cảm giác nực cười. Nhưng sự thật cứ như vậy phát sinh. Ngày mai, không, có khả năng sau 10 phút, toàn thế giới đều sẽ biết. M quốc bị mất một kiện cấp chiến lược vũ khí, vẫn là bị Dark Council cướp đi. Có chút nắm chặt nắm đấm, run rẩy thân thể, hiển thị rõ không cam lòng cùng tức giận. Nhưng một lát, giống là nghĩ đến cái gì, một thanh âm bỗng nhiên trong đám người tuôn ra. Lập tức, thông chi bộ ngoại giao, ta muốn đi đảo quốc. Nghe vậy, mấy chục người đều là đôi mắt có chút lấp lóe, nhưng không hẹn mà cùng đều lựa chọn trầm mặc. Giờ này khắc này, lao tới đảo quốc, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Không chỉ có là có thể dành cho đảo quốc cao tầng phương diện áp lực, càng là có thể dòm ngó Dark Council hư thực, từ đó chế định kế hoạch. Mà liền tại lúc này, cái này mấy chục người bên trong, ẩn ẩn cầm đầu, nắm giữ cấp chiến lược vũ khí người trung niên kia, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, phân phó nói, triệu tập Pro Hero bảng xếp hạng 50 vị trí đầu anh hùng. Cùng điệu hát thịnh hành động bộ đội, người đây là, nghe được cái này cái trung niên nhân thanh âm, không ít người khẽ run lên, theo bản năng hỏi, Dark Council tổng bộ là tại Hắc Ám Chi Đô. Người minh bạch điều này có ý vị gì sao? Trung niên nhân đôi mắt có chút nheo lại, cười lạnh nói, ếch, không ít người sắc mặt cứng đờ. Nhưng một lát, giống như là kịp phản ứng, trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng vui mừng, kích động nói, đúng nga, Dark Council cũng không so Hydra không có dấu vết mà tìm kiếm. Bọn hắn tại đảo quốc thế lớn, ẩn ẩn đè xuống chính phủ một nửa, đã là nát đất phong vương. Nói cách khác, truyền tống chi môn, tất nhiên là tại Hắc Ám Chi Đô. Nghe phân tích, những người còn lại tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Trong mơ hồ, đều là nhìn thấy cái gì? Có lẽ, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Mà liền trong cùng một lúc, đảo quốc, Hắc Ám Chi Đô, Amesu chỗ sâu, không gian rung động, giống như mặt hồ nổi lên gợn sóng. Trong mơ hồ, một đạo máu thịt be bét khôi ngô thân ảnh lôi ra. Siêu não lão đại, đại ca, ngoặc kép, nương theo lấy từng tiếng kinh hô. từng cái nghị viên đều là bắn ra. Siêu não, cái này như thần ma nhân vật, sớm đã là Dark Council không thể thiếu ủng hộ. Không nói những này sớm nhất đi theo nghị viên, dù là xa xa môn đồ, cũng là khó được mặt lộ kích động. Bình an trở về, liền tốt, chỉ là không đãi bọn hắn tới gần siêu não. Một bóng người đã là bỗng nhiên hiển hiện, vẫn như cũ là miệng chim hình mặt nạ bao phủ. Màu trắng bao tay lại là một thanh chống lên siêu não cái kia sắp ngã xuống dáng người. Cánh tay phải nghiêm trọng bị thương, nửa người cũng là gần như bị phá hủy. Càng thêm làm cho người khó có thể tin chính là, có một cỗ băng lãnh năng lượng không ngừng ức chế lấy siêu não siêu tái sinh. Nếu như đoán chừng không sai, hẳn là cửu đầu xà cực độ rét lạnh quốc, nương theo lấy không ngừng kể rõ. Chisaki cai sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Tuy nói, hắn quốc, cho dù là không thành hình người, cũng có thể chữa trị hoàn hảo. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là không có cái khác quốc ảnh hưởng. Dù sao, có thể ảnh hưởng hắn chữa trị quốc, mặc dù nói ít, nhưng vẫn là tồn tại. Với lại, trọng yếu hơn là Chisaki Kai phát hiện một cái càng nghiêm trọng hơn tình huống. Còn có một cỗ lực lượng quỷ dị đang áp chế siêu não. Cỗ lực lượng này là... Cảm nhận được cỗ lực lượng này, dù là kiến thức rộng rãi Chisaki Kai cũng không nhịn được nhíu mày. Hẳn là cửu đầu xà gia hỏa kia một nhân cách quốc tâm linh trưởng khống a. Đôi mắt lưu chuyển, tinh không, Sengo chậm rãi mà đến. Nhàn nhạt mở miệng nói, cùng này cùng lúc, Sengo hai ngón tịnh kiếm, trở tay vạch một cái, đâm kéo, giống như phá vỡ cái gì. Không khí đều là tạo nên một vòng vết kiếm. Ngay sau đó, kêu đau một tiếng chợt tại trong không khí vang lên. Khụ khụ, liên tiếp hai tiếng ho khan. Nguyên bản phảng phất giống như rơi vào trạng thái ngủ say siêu não đúng là đột nhiên ho lên. Tuy nói ngay tiếp theo nội tạng bọt máu đều là ho ra không ít. Nhưng cuối cùng là có chút động tĩnh, cũng lệnh từng cái nghị viên đều là an tâm không ít. Mà một bên Sengo càng là khó được nhếch miệng lên, cười nói, may mắn, của ta kiếm đạo là đặt chân hư ảo cùng hiện thực ở giữa. Đối với loại này tâm linh trưởng khống quốc, vẫn còn có chút sát thương. Nếu không phiền phức liền lớn. Nghe vậy, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Cũng liền cho tới bây giờ, bọn hắn mới ý thức tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Mà một lát, không đợi mọi người nói chuyện, Chisaki Kai cũng là đem tay phải khoác lên siêu não trên vai. Quốc sửa chữa lại, nương theo lấy một tiếng nỉ non. Không khí đều là hơi chấn động một chút. Sau đó, tại từng cái nghị viên cùng siêu não ánh mắt vui mừng bên trong. Thời gian phảng phất tại lưu truyền, siêu não thân thể đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Ngay tiếp theo cái kia máu thịt be bét cánh tay phải đều là có biến hóa. Tí tách, huyết dịch thuận cánh tay phải lưu tới mặt đất, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là phảng phất tại tái tạo. Đầu tiên là gân cốt, sau là da thịt, một chút xíu, siêu não cánh tay phải lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng chữa trị. Cho đến như lúc ban đầu, kinh ngạc nhìn qua, dù là Sengo cũng là không khỏi yên lặng, trêu tức cười nói, cho tới bây giờ, ta đều không có hiểu rõ, người quốc nguyên lý, đến tột cùng là cái gì? Gây dựng lại. Tùy ý đáp lại một tiếng, Chisaki Kai đánh giá số mắt khôi phục như ban đầu siêu não. Mới tiếp tục giải thích nói, ta quốc có thể gây dựng lại thân thể, cho dù là không thành hình người cũng có thể khôi phục như ban đầu. Nó căn bản nhất liền là tại phân giải cùng lúc, một lần nữa sắp xếp, giống như xây dựng xếp gỗ, ta sẽ chọn đạp đổ. Trùng kiến xây dựng, người đối ta mà nói, cũng giống như vậy, nhàn nhạt tự thuật bên trong, cũng là khó hơn nhiều một tia đắc ý. Đối với mình quốc, Chisaki Kai vẫn có chút tự đắc. Về phần, Sengo nói không hiểu hắn quốc nguyên lý, hắn mới sẽ không tin đâu. Hiện tại người nào không biết, đại danh đỉnh đỉnh Sakura là đối quốc nghiên cứu sâu nhất kinh khủng tồn tại. Mà sở dĩ khó được giải thích, chẳng qua là vì không phủi nhẹ Sengo làm nghị trưởng bề mặt. Dù sao, nghị trưởng khó được trêu chọc, nếu là trầm mặc, vậy cũng quá không biết điều. Mà trên một điểm này, đã từng làm Esprit of Death người đứng thứ hai Chisaki Kai, vẫn hiểu rất nhiều. Đương nhiên, lúc này Chisaki Kai cũng là không khỏi có chút may mắn. Cửu đầu xà cùng thiếu niên tóc trắng mặc dù đáng sợ, nhưng tóm lại còn không phải Shigaraki Tomura loại kia lỗ đen quốc. Nếu không, siêu não thân thể bị thôn phệ một bộ phận, cho dù là hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao, gây dựng lại, nhưng không có nghĩa là từ không sinh có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN